chuyến xe bát số 14, chương 168, cơ hội 12 năm xuất hiện một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của AI Cổ Lệ rất kinh ngạc, như là nghe được chuyện gì ghê gớm. Tôi nói, đúng vậy, gần nhất công ty nghỉ đi núi Thiên du lịch. Bên kia không phải có một giao trì, nơi ở của Tây Vực mẫu cho MG chuyện thần thoại. Gì sao, nghe nói rất nổi tiếng. AI Cổ Lệ nói, hiện tại núi Thiên không vào được, lập tức liền muốn vào màu gió, trên núi gió lớn, tuyết dày, leo núi rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Tôi liếc mắt nhìn lão tổ khinh thường hừ một câu. Tôi biết, loại nguy hiểm này đối với lão tổ căn bản không đáng nhắc tới, nhưng tương đối chúng tôi bốn người kia liền không giống. Nếu như gặp phải tuyết lở gì, chết cũng không biết chết như thế nào, đến lúc chết nơi đất khách quê người muốn tìm người đuổi thi. Đưa xác về, đều quá chừng, dù sao đất hoang vô tự nhiên này, đầy khắp núi đồi đều là tuyết trắng xóa, ai tới nơi này khiêng xác chết kia phải nghèo lắm. Lại nói chuyện với AI Cổ Lệ vài câu, phát hiện cô gái này rất hoạt bát cởi mở, trước khi đi cô ấy hỏi tôi muốn số QQ, tôi nói không chơi QQ, trong mắt cô ấy lóe qua một tia thất lạc, có điều cũng không nói gì. Tôi là thật không chơi QQ, cơ bản không làm sao đăng nhập. Rời đi Hami, chúng tôi đi trước mua trang bị, bằng không thì chờ đến dưới chân núi Thiên, một nơi hoang vu kia, nhưng liền thật không có biện pháp làm rồi. Ở mua trang bị điểm này, hào cảm mà tôi đối với lão tổ tăng gấp bội, tiền tài thứ này đối với hắn mà nói thực sự là rác rưởi, trực tiếp từ trong túi lấy ra 200.000 nhét đưa tôi nói, cầm mua, không đủ lại tìm ta muốn. Cẩn thận ngẫm lại, như lão tổ loại người bên người mang theo một túi nhỏ bên trong đựng 70-80 vạn tiền mặt thật là không nhiều. Ở trong thành phố, trong một cửa hàng quy mô lớn, chúng tôi mua đầy đủ hết túi leo núi, xẻng công binh, giày chống trượt, còn có áo lông vũ, đừng xem hiện tại rất nóng, đến trên núi Thiên nhìn vạn dặm tuyết trắng xóa có thể khiến người đông thành khối băng. Bác Hải đi mua nồi áp suất loại nhỏ, nếu không ở trên núi Thiên là luộc không chín thức ăn. Chú Com Lê đi mua dây leo núi, hắn từng làm bộ đội đặc chủng, rất hiểu rõ chất lượng dây leo núi, đơn giản mà nói, chính là chuyên môn. Ông nhị hai chúng tôi thì đi mua các thứ cần thiết như lương khô, mì sợi, thịt bò khô, rau khô. Chạng vạng, chúng tôi năm người một lần nữa tụ tập, lão tổ cái tên này, thực sự là phục hắn rồi, nếu như hắn không nói chính mình sống mấy trăm năm, tôi đều không dám tin được hàng này là một cổ nhân. Người xưa, hắn dĩ nhiên ở trong chợ xe ô tô cũng mua một chiếc Sarat cũ, 1 vạn tệ. Đều không cần giảm giá, tại chỗ đưa tiền tại chỗ lái đi. Dùng lời lão tổ mà nói, đồ dùng một lần mà thôi, không cần thiết vì chút tiền này mà tính toán chi ly. Chúng tôi 5 người đàn ông chen chúc trong một chiếc Sarat nhỏ, xác thực không quá thoải mái, đặc biệt là lúc chạng vạng, thời tiết còn có chút nóng. Bất quá lúc chúng tôi lái xe tới hơn 10 giờ tối, nhiệt độ đúng là hạ xuống không ít, mở cửa sổ cũng có thể cảm nhận được từng trận gió mát thổi phất lên trán, thổi bay tóc đẹp, một trận mát rượi ứa vào tim gan lá lách. Sau khi chạy ra thành phố, chúng tôi trực tiếp dùng GPS dẫn đường tìm kiếm núi Thiên, cơ hồ là trực tiếp đi đường tắt, trên đường không một bóng người, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bãi sa mạc mênh mông vô bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói khác, cơ si thuật lái xe của lão tổ thực sự vô cùng lợi hại, cơ hồ là một đường xe tăng bay đi, mỗi khi gặp phải quẹo là có thể nhìn thấy lão tổ thuần thục đánh tay lái, lốp xe dưới xe truyền đến tiếng ma sát có tiết tấu. Âm điệu này cũng khiến tôi không nhịn được muốn ngâm nga một bài dày ván trượt. 1. Ma sát tại con đường bóng loáng ma sát. Nói chuyện phiếm không nhắc, xe lái đến sau nửa đêm, tôi nhìn đồng hồ đại khái hơn 2 giờ, mơ hồ ở trên đường chân trời thấy được một loạt dãy núi màu trắng như tuyết. Lão tổ châm một điếu thuốc nói, đây chính là dãy núi núi Thiên rồi. Ánh mắt tôi không có tốt như lão tổ cũng nhìn không rõ lắm, liền lấy ra ống nhòm để xem, dù sao cũng phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh tuyết trắng xóa, cũng không biết nên từ đâu vào núi. Tục ngữ nói, ngắm núi chạy chết ngựa, nhìn thì gần thực ra rất xa, nhìn đã cách rất gần nhưng chờ chúng tôi lái qua còn cần thời gian nửa tiếng. Ngay lúc lão tổ sắp lái xe tới dưới chân núi Thiên, ở bãi sa mạc hoang vu cách núi Thiên còn có 10 mấy cây, em dĩ nhiên trực tiếp dừng xe lại. Tôi hỏi, lão tổ ông làm gì vậy? Ông nhị và chú Com Lê cùng với bác Hải, 3 người ngồi ở phía sau đã có chút rét run, bãi sa mạc nửa đêm, sắc trời vô cùng đen, hơn nữa gió lạnh thổi ô ô, thỉnh thoảng trong gió lạnh còn pha lẫn đá vụn, đánh lên cửa xe truyền đến tiếng vang bịch bịch bịch. Lão tổ mở cửa xe nói, không vào nữa, ở đây chờ. Tôi hỏi, chờ cái gì? Chờ thần linh chỉ dẫn chúng ta tiến vào núi Thiên. Lão tổ không hiểu ra sao nói ra một câu. Trong lòng tôi nghĩ đây không phải vô nghĩa sao? Tiến vào núi Thiên còn phải thần linh chỉ dẫn, lời này không đáng tin đi. Nhưng chuyện mà lão tổ quyết định chúng tôi đều không cách nào thay đổi, dù sao nắm đấm của hắn đều lớn hơn chúng tôi. Lợi hại hơn, đoàn người không hiểu ra sao ngồi trên xe từng cái vô cùng lạnh, mấy người bọn họ đều là rụt cổ lại, run lẩy bẩy, thực sự không nhịn được liền lấy ra áo lông vũ mặc vào, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Tôi và lão tổ đều là mở cửa xe ở trong bóng tối hút thuốc, trên bãi sa mạc thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến vài tiếng sói hú, tình cảnh này thật là khiến tôi đau. Bi, không thôi, nói không chừng còn không có tiến vào núi thiên liền trước bị bầy sói ăn thành cứt sói. Vẫn ngồi ở trong xe chờ đến sau nửa đêm, đại khái rạng sáng lúc 4, 5 giờ, mọi người vô cùng buồn ngủ, mí mắt đều sắp không mở ra được, tôi hỏi lão tổ, đại khái còn phải đợi tới lúc nào? Lão tổ nói, không rõ ràng, có thể 3, 5 phút cũng có khả năng 3, 5 ngày. Tôi nói ông đây không phải cha tổ lừa bịp sao? Chúng tôi thật xa cùng ông đến núi thiên tìm kiếm kinh nhân vương, không phải đến luyện tập chịu rét. Lão tổ nhàn nhạt nói, ta biết thế nhưng không chờ được thần linh chỉ dẫn, chúng ta liền không cách nào đi tới con đường nhanh nhất ngắn nhất. Tôi nói, vậy chúng ta liền tùy tiện đi con đường lên núi, chỉ cần ông biết nơi hang rồng của núi thiên trung quy có thể tìm tới. Lão tổ lắc đầu nói, đi đường khác đều là đường chết, chỉ có thần linh chỉ dẫn, mới có thể đi vào núi thiên, hơn nữa tìm kiếm hang rồng, mỗi gặp 12 năm mới có một lần cơ hội vào núi. Tôi bỗng nhiên trong đêm tối trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm gương mặt ngăm đen của lão tổ hỏi, nói cách khác ông dòng dã lập kế hoạch 12 năm. Một vòng tuần hoàn cầm tinh, ảnh bên dưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông là ở 12 năm trước liền đã nhìn chằm chằm tôi phải không? Không có, ta cũng là gần nhất mới phát hiện ngươi, mắt quỷ không xuất hiện ta sẽ không lộ mặt. Lão tổ rất bình thản, tôi cảm thấy hẳn là chú quỷ đem tin tức tôi có mắt quỷ nói cho lão tổ, vì lẽ đó lão tổ tự mình ra mặt. Mẹ nó, nước chuyến này, âm mưu ví với nước. Tôi đột nhiên cảm giác thấy không phải sâu bình thường. Tôi hỏi lão tổ, kia chữ khắc trên xương sườn tôi là ông làm sao? Lại hoặc là ông phái người làm sao? Tôi và Bắc Hải cùng với bạn gái tôi còn có chú com lê trên người của 4 người đều có. Lão tổ khịt mũi khinh bỉ cười nói, bằng bản lĩnh của ta còn cần làm ký hiệu lên người các ngươi. Thật ngây thơ, tôi âm thầm cảm thấy kẻ chủ mưu thần bí sau lưng không chỉ một kẻ. Nhưng vào lúc này, thân thể lão tổ bỗng nhiên giật mình, tuy rằng trong xe không bật đèn, nhưng tôi vẫn cứ dựa vào ánh trăng lờ mờ nhìn thấy phản ứng kịch liệt của lão tổ. Tôi nhỏ giọng hỏi, lão tổ, làm sao vậy? Phụ cận có người, lão tổ nhỏ giọng híp mắt nói. Tôi vội vàng từ trong túi leo núi rút loan đao Nepal ra, thứ này là lão tổ ở chợ đen mua, cửa hàng chính quy là không mua được, hắn liền mua 2 thanh. Tôi hỏi lão tổ, người phụ cận ở phía nào, có chừng mấy người, có vũ khí nóng hay không? Lão tổ ở 4-3 năm từng tham gia chiến tranh kháng Nhật, từng ám sát thiên hoàng Nhật Bản, ở quân đội từng đi lính, ở phương diện này vẫn có kinh nghiệm nhất định. Hắn nói, phương hướng 4 giờ chẵn, 2 người. Hẳn là không có vũ khí nóng. Lời mới nói tới đây, lão tổ bỗng nhiên lại là sững sờ vội vã lại nói, không đúng, là 3 cái. Cuối cùng một cái không phải người là quỷ, thậm chí có quỷ theo dõi. 3 người này là một đường theo dõi tới được, vẫn là dân địa phương lại hoặc là cô hồn dã quỷ trên bãi sa mạc hoang vu này. Tôi nhỏ giọng hỏi, lão tổ nói, không phải là cô hồn dã quỷ. Người chết nơi rừng núi không ai chôn cất lang thang, tính bọn họ cũng không có gan lớn như vậy, đi theo ta xuống xe. Lão tổ điểm danh để tôi cùng hắn xuống xe, mẹ nó, này khiến tôi giật mình. Tôi nói, chờ bọn hắn bao vây lại đây, lại nói cũng không trễ. Lão tổ hừ lạnh nói, chờ bọn hắn bao vây lại đây. Ta nói cho ngươi ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp xui xẻo ngộ nhỡ đám người này chơi vô thuật gì, chúng ta chết không có chỗ chôn. Tôi gọi tỉnh 3 người bọn họ, nói đơn giản sự tình lúc này liền cùng lão tổ lặng lẽ xuống xe cong eo thẳng đến 3 bóng đen trong đêm tối kia. 1. Bài hát đôi giày trượt của tôi của Hoa Thần Vũ. Vòng tuần hoàn cầm tinh. Cách chương.